Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Vận khí tới ngăn không được. Ba canh, Dương Chân, hắn thế mà chính là Dương Chân. Ngày mừng thọ trên đại hội, nhưng phàm là nhận biết hoặc là nghe nói qua Dương Chân cái tên này người, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Những cái kia chưa nghe nói qua Dương Chân người thì là một mặt mộng bức. Dương Chân là ai? Vì cái gì nhiều như vậy người đối với danh tự này phản ứng lớn như vậy? Trách không được, trách không được Hoa Linh Nữ cùng Mặc Linh Nữ hai người đều cùng hắn rất tin tưởng. Trách không được hắn ở trên tài khí chi đạo tạo nghệ dĩ nhiên như thế sâu. Nguyên lai hắn chính là Dương Chân. Chung quanh có người tự lẩm bẩm, nghe được bên người tu sĩ hỏi thăm, không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói ra. Dương Chân là một cái tiện nhân. Nào chỉ là tiện nhân, đơn giản tiện nở hoa. Nếu như liên quan tới hắn truyền ngôn đều là thật, như vậy chỗ nào dùng đến đến nếu như. Từ khi hắn xuất hiện sau đó, cái kia một việc không phải tiện nở hoa, hắn chính là Dương Chân. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, đồng thời một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia cuồng bạo thiên kiếp lôi vân phía dưới. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân thế mà thật cứ như vậy một đầu đụng đi vào. Liền liền Tam Liên Tỏa giật nảy mình, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Chân tiểu nhi, ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi là kẻ ngu sao? Nối tới đến nho nhã giống như tiên Tam Liên Tỏa đều tức hổn hển nói ra bực này lời nói đến. Có thể thấy được nội tâm là bực nào ngọa tào. Sắc mặt đại biến phía dưới, lại là gầm lên giận dữ. Trên thân cuồng bạo khí lãng như hồng, tài khí minh văn phô thiên cái địa, đem hắn bọc lại. Lúc này đã không phải là giết hay không Dương Chân vấn đề, mà là muốn tại song trọng thiên cướp bên dưới bảo mệnh vấn đề. Dương Chân cũng là vội vàng ngừng lại, biết được cứ như vậy xông vào thiên kiếp trung tâm sẽ dụ phát mới thiên kiếp sau đó. Dương Chân trong lòng cũng là một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Một câu mẹ còn không có mắng ra, giữa không trung lại là một tiếng cuồng bạo lôi đỉnh ầm vang rung động. Đình tài nhức óc bên trong, giống như toàn bộ thiên địa đều trở nên sôi trào lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Liền liền lão công chủ đều thể hiện ra cùng nàng số tuổi không tương xứng tốc độ. Một cái đi đường đều run run rẩy rẩy lão thái thái, thế mà vèo một cái liền chạy tới ngày mừng thọ đại hội biên giới. Đám người cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đứng ở tại chỗ Tam Liên Tỏa cùng Dương Chân. Đối mặt như vậy bộc phát thiên kiếp lôi vân, Tam Liên Tỏa thể nội lực lượng cơ hồ hoàn toàn bộc phát ra, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua liền vững như thành đồng, như cái lão ô quy một dạng núp ở trên mặt đất. Nhìn chòng chọc vào giữa không trung cuồng bạo lôi long, Dương Chân càng là khoa trương, cơ hồ đem trên thân có thể lấy ra đồ vật tất cả đều đắp lên người. Trong thân thể bộc phát ra từng đoàn kinh khủng sinh mệnh khí tức. Màu ám kim tinh thần tài khí càng là cuồng bạo mà bốc hơi. Cùng một đóa kinh khủng kim liên thiên hỏa ngưng tụ trở thành một cái to lớn vô cùng thái cực đồ. Nằm ngang ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ. Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn một màn trước mắt, giữa không trung cuồng bạo thanh âm oanh lại là một tiếng kịch liệt bạo hưởng. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Oanh, một đạo nối liền trời đất phảng phất giống như diệt thế chi quang kinh khủng lôi đình vượt ngang hư không, một phân thành hai, hướng về Dương Chân cùng Tam Liên Tỏa cuồng sông mà tới. Tam Liên Tỏa sắc mặt đại biến. Dương Chân lại kinh nghi một tiếng, còn lại mọi người thấy phát sinh trước mắt một màn, đồng dạng hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức, trên trời cao, kinh khủng gào thét lôi long một phân thành hai, một cái nối liền trời đất, chừng hai người ôm hết, tản ra làm thiên địa đều biến sắc, kinh khủng thiên uy khí tức. Một cái khác lại giống một đầu run dài một dạng tiểu xảo tinh xảo, tản ra tinh khiết nhất thiên kiếp năng lượng. Cả hai so sánh, một cái hủy thiên diệt địa, một cái khác, sao có thể nhìn đều giống như một loại thiên kiếp đồ ăn vặt. Oanh, kinh khủng lôi long nối liền trời đất rơi xuống, trực tiếp đem tam liên tọa vỗ nằm xuống trên mặt đất. Bò lên nửa ngày đều không có đứng lên, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, một mặt phẫn uất nhìn chằm chằm Dương Chân. Đầu kia tiểu lôi rắn chậm rãi từ từ từ giữa không trung ngã xuống. Bộp một tiếng rơi vào Dương Chân thiên linh phía trên, bị một mặt kinh ngạc Dương Chân hấp thu nhập thể nội. Còn thoải mái ở một cái. Không, vì cái gì? Tam liên tọa một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân trên thân sấm sét vang rồi. Khí tức trên thân trong lúc đó kéo lên một tiết, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nổi giận gầm lên một tiếng. Không, không công bằng, cái này không công bằng. Nhìn thấy tam liên tọa trên mặt bi phẫn biểu lộ, ở đây tất cả mọi người một mặt khó có thể tin. Thậm chí cảm thấy được có chút hoang đường. Cái này thật đúng là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Cường hàng thiên kiếp nói đến là đến. Nói đi, liền đi. Dương Chân xông vào thiên kiếp trung tâm bên trong. Vốn nên là có thể dụ phát mới thiên kiếp, hình thành song trọng thiên cướp. Nói như vậy, hai người chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Nhất là Dương Chân, lấy thần du kỳ tu vi đối mặt như vậy thiên kiếp. Chính là không chết cũng chỉ có thể còn lại từng tia sinh cơ cũng không tệ rồi. Thế nhưng là Dương Chân vận khí thật sự là quá tốt rồi. Mới vừa tiến vào thiên kiếp trung tâm trước đó, tam liên tọa thiên kiếp liền đã hoàn thành, ngay tại chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thiên lôi còn chưa rơi xuống tới. Kể từ đó, bởi vì Dương Chân đột nhiên xâm nhập, vốn nên là lại lần nữa dụ phát thiên kiếp tình huống, lại cũng không đủ thiên uy lại lần nữa ngưng tụ, nhưng lại không thể không phân ra một tia chớp đến oanh Dương Chân. Vốn nên là thuộc về tam liên tọa một đạo thiên lôi bản nguyên, vậy mà liền như thế thật vừa đúng lúc từ kinh khủng to lớn lôi long bên trên tách ra, rơi xuống Dương Chân trên đầu. Ở đây tất cả mọi người mộng bức, ngẩng đầu một mặt mờ mịt miệng mở rộng, trong mắt lóe ra thần sắc cổ quái. Loại tình huống này chưa từng nghe thấy, đơn giản trên đời hiếm thấy, ai cũng chưa từng nghĩ đến họp có như thế biến cố. Thậm chí căn bản cũng không có người nghĩ tới sẽ có như vậy tình huống. Thiên kiếp là cái gì? Đó là thiên địa đối sinh linh nắm giữ lực lượng một loại chế ước, là che chở đối sinh linh mạnh mẽ một loại thiên trạch. Mặc kệ là dạng gì thiên kiếp, trước mặt mấy đạo kinh khủng lôi đình rơi vào trên người sau đó, tất cả đều là thống khổ cùng dày vò, thậm chí không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, chỉ có ngạnh sinh sinh vượt qua những thiên lôi kia tẩy lễ. Kiên trì nổi, độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể ở trong thiên kiếp tắm lôi trùng sinh. Nhất là cuối cùng một đạo thiên lôi bản nguyên, càng là toàn bộ trong quá trình độ kiếp trọng yếu nhất một bước. Có thiên lôi bản nguyên, liền có thể tại bản nguyên lực lượng bên dưới hoàn toàn chữa trị vừa mới độ kiếp chỗ tổn thương thân thể, hơn nữa còn có thể mượn cỗ lực lượng này rèn luyện thân thể cùng với thần hồn. Là tất cả nhân loại tu sĩ thậm chí toàn bộ sinh linh đều tha thiết ước mơ thiên địa chí bảo. Có thể nói, không có thiên lôi bản nguyên độ kiếp, căn bản chính là tại khổ thân, tam liên tọa chính là tại khổ thân. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nằm dạp trên mặt đất tam liên tọa. Vốn nên là hấp thu thiên lôi bản nguyên dần dần khôi phục thương thế tam liên tọa, lúc này còn nằm dạp trên mặt đất, vết thương trên người chẳng những không có bất luận cái gì khôi phục, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, liền suy nghĩ đều nhanh không nhấc lên nổi. Trái lại Dương Chân con hàng này, chẳng những lông tóc không hao tổn hấp thu tam liên tọa thiên lôi bản nguyên, khí tức trên thân tăng lên rất nhiều, thậm chí còn ợ một cái, càng khiến người ta hận không thể xông đi lên nắm vuốt cổ của hắn đem hắn đè xuống đất ma sát là. Hắn còn hất lên cánh tay, duỗi ra ngón út đến, loại bỏ xỉa răng, mẹ nó, hấp thu thiên lôi bản nguyên sẽ tê răng sao? Hỗn đản này nhất định là cố ý, nhất định là cố ý. Quả nhiên, tam liên tọa thấy thế tức đến run rẩy cả người, bỗng nhiên ngẩng đầu đến gào thét một tiếng. Dương chân tiểu nhi, ngươi trả bản tọa thiên lôi bản nguyên đến. Nghe được cái này âm thanh cuồng loạn tiếng giống, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía tam liên tòa. Đệ tử của Bắc Cô Viện vội vàng tiến lên, đem tam liên tòa dìu dắt đứng lên, cùng nhau nhìn hầm hầm Dương chân. Dương chân sững sờ, chỉ cái mũi của mình. Móa nó, chính nó chạy tới, trách ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.